Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 677, ăn thức ăn nhanh ăn ra một cái Mary Jane. Mới vừa đi ra phòng làm việc, Tô Thánh liền gặp được Ross tướng quân nói Shuri cùng với Wakanda hộ vệ đội, xem như Black Panther muội muội. Trong điện ảnh, Shuri là một cái khoa học kỹ thuật thiên tài. Bất quá manga bên trong, nàng về sau cũng tiếp nhận Kaka vị trí trở thành Wakanda tân quốc vương. Mới Black Panther, bây giờ Wakanda lão quốc vương chết rồi. Black Panther còn ở Lighthouse căn cứ bên kia giam giữ đây. Shuri kế nhiệm, hơn nữa muốn báo thù cũng là nên có. Tô Thánh tiên sinh, chắc chắn người đã biết thân phận của ta. Ta hy vọng nếu như ngươi có Winter Soldier tin tức sau có thể thông chi ta. Shuri dừng một chút, trước tiên thông chi ta, hơn nữa đem hắn giao cho ta. Tốt, Tô Thánh khoan thai gật đầu, cũng không có nhiều lời, quay người vào thang máy. Shuri tựa hồ cũng không có nhiều lời nữa ý tứ. Rời đi sau, Tô Thánh nhìn đồng hồ nghĩ nghĩ cho Maria Hill gọi điện thoại. Nói cho nàng liên quan tới registration ắc sự tình để cho nàng làm chuẩn bị. Ngươi buổi tối không trở lại? Maria Hill hỏi. Ân, Maria Hill dừng lại chốc lát không nói chuyện, tiếp theo trực tiếp cúp điện thoại. Tô Thánh bĩu môi đi theo Dreamer Sonia nhà trọ. Nửa năm chưa từng thấy Sonia vẫn là như vậy xinh đẹp, hơn nữa còn nhiều chút già dặn. Khí chất. Hai người cơ hồ trắng đêm chưa ngủ cô quạnh, mãi cho đến trời đã nhanh sáng rồi mới mơ mơ màng màng ngủ một giấc. Trời trời sáng không bao lâu, Sonia liền dãy giụa lên ra cửa. Hội ngân sách có rất nhiều chuyện đều chờ đợi nàng xử lý đây. Tô Thánh tỉnh lại sau giấc ngủ, Sonia đã không ở bên người. Đi ra rửa mặt xong cho nàng gọi điện thoại, biết được nàng đang bận công việc cũng không nói gì, chỉ là để cho nàng an tâm làm việc, có thời gian lại đến nhìn nàng. Từ nhà trọ đi ra, Tô Thánh không gấp hồi Avenger cao ốc mà là đi bên đường một nhà tiệm ăn nhanh. Lúc này đi ăn cơm khách nhân không phải rất nhiều, nhưng Tô Thánh tiến đến vẫn là rước lấy không ít người nhìn lại, mặc kệ phú hào hay là Avenger, thân phận nào đều đủ để người vô pháp coi nhẹ Tô Thánh tồn tại. Tìm một nơi hẻo lánh ngồi xuống vẫy vẫy tay. Rất nhanh một người mặc tiệm ăn nhanh tiêu chuẩn trang phục phục vụ viên đi tới. Có thể cảm giác được nàng có chút khẩn trương. Cầm ghi chép đứng ở một bên vậy mà không có chủ động hỏi thăm Tô Thánh muốn cái gì. Ngươi rất khẩn trương. Tô Thánh khiêu mi cười nói. Không có, không khẩn trương. Là ta có chút khẩn trương. Nhân viên phục vụ nữ đầu tiên là lắc đầu phủ nhận, tiếp theo lại thừa nhận. Tô Thánh cười cười từ trong ví tiền lấy ra $500 đặt ở trong túi tiền của nàng, tiếp theo đưa tay ở trên mông đít nàng không nhẹ không nặng bóp một cái. Người có thể sẽ cao hứng, cũng có thể sẽ sinh khí, nhưng hẳn là sẽ không lại khẩn trương a. Nhân viên phục vụ nữ ngây ngẩn cả người. Nhìn xem mỉm cười Tô Thánh cùng với thân thể truyền tới cảm giác, trong lúc nhất thời còn thật không biết nên giận hay là nên cao hứng. $500 tiền Bower A. Nàng làm công một giờ mới $20 tiền lương. Mặc dù có quá mức tiền Bower nhưng coi như một tuần cũng chưa chắc có thể kiếm được 500 khối. Nàng không biết làm sao cười cười đến cũng coi như không khẩn trương như vậy. Hỏi thăm Tô Thánh muốn điểm đồ vật sau liền xoay người đi hạ đơn. Vừa mới trở về, mặt khác phục vụ viên môn liền lôi kéo nàng bá bá thì thầm thấp giọng nói. Hiển nhiên có chút hâm mộ. Không vẻn vẹn chỉ là hâm mộ tiền Bower hào phóng, cùng là hâm mộ nàng có thể cùng Tô Thánh đáp lời. Thậm chí còn có thân mật cử động. Lời của bọn hắn cùng phản ứng để nguyên bản có chút sinh khí Tô Thánh cử chỉ cảm xúc cũng dần dần phát sinh biến hóa. Chỉ chốc lát sau nàng lại bưng làm tốt đồ vật đi qua đưa bữa ăn. Tô Thánh mỉm cười cùng với loại kia tự nhiên nhẹ nhõm thái độ làm cho nàng cũng thoáng thả không ít Tuy nhiên không trông cậy vào cứ như vậy cùng Tô Thánh nhận biết hoặc là về sau lại sinh ra cái gì. Gặp nhau nhưng tối thiểu nhất có thể bình thường nói chuyện với nhau. Tô Thánh không quá để ý cái này nho nhỏ nhân viên phục vụ tâm lý biến hóa. Tuy nhiên nàng nhan trị thoạt nhìn so mặt khác nhân viên phục vụ muốn tốt một chút. Đơn giản ăn xong trả tiền Tô Thánh liền đi thẳng. Nhà hàng bên ngoài, Tô Thánh xuất ra Hammer biến hình ô tô lên xe chuẩn bị ly khai. Lúc này vừa lúc từ kính chiếu hậu nhìn thấy cái kia nhân viên phục vụ cũng đi ra. Khí trời bây giờ tuy nhiên không nóng không lạnh nhưng cái này nhân viên phục vụ vậy mà mặc một bộ rất dài dày áo khoác, vừa ra tới đứng ở giao lộ một bên lo lắng nhìn xem thời gian. Một bên phóng mắt nhìn lấy nơi xa, dường như chờ xe buýt bộ dáng, thần sắc vội vàng, mồ hôi hơi hơi theo gương mặt chảy xuôi. Tô Thánh khóe miệng hơi hơi dương lên, nàng là không muốn để cho người trông thấy bên trong mặc chính là phục vụ viên quần áo cho nên mới ăn mặc áo khoác a. Dù sao phục vụ viên loại công việc này tương đối cấp thấp. Dáng dấp của nàng lớn lên lại không tệ hơn phân nửa là không nghĩ người khác xem nhè. Chờ một lát nàng tựa hồ đã đợi không kịp quay đầu nhìn về Tô Thánh xe phương hướng chạy tới. Chạy rất nhanh rất chuyên chú. Không mấy bước liền từ xe của mình một bên chạy tới. Tô Thánh nghĩ nghĩ phát động xe đuổi theo. Cửa sổ xe quay xuống hướng về chạy nàng nói. Cần nhờ xe sao? Nàng ngẩn người nhìn thấy trong xe Tô Thánh liền vội vàng lắc đầu. Không, không cần, nhưng người thoạt nhìn giống như muốn không đến kịp. Lên đây đi ta đưa ngươi, coi như là ta mới vừa thất lễ biểu đạt áy náy. Tô Thánh dừng xe mở ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế. Nàng do dự chốc lát vẫn là đi lên, đóng cửa xe. Nàng có chút lúng túng vừa cảm kích nói tiếng tạ ơn. Đi đâu? Midtown High School. Midtown High School khoảng cách Queen County không xa. Cách nơi này cũng không tính là quá xa. Tuy nhiên không đi qua nhưng Tô Thánh biết rõ vị trí đại khái. Một bên lái xe một bên Tô Thánh hướng nàng nói. Ngươi chính là học sinh cấp 3. Lúc này ngươi không phải là trốn học đi ra đi làm à? Nàng ngượng ngùng gật đầu. Vậy thật đúng là vất vả a. Ngươi tên gọi là gì? Tô Thánh thuận miệng hỏi. Không có gì bất ngờ xảy ra nhện con Peter Parker cũng hẳn là chỗ này trung học đệ nhị cấp học sinh. Civil War sắp tới. Một lần này nhện con hẳn là không cơ hội gì long trọng đăng tràng. Jane, ta gọi Mary Jane. Ân, nghe thấy nữ sinh nói tên của mình. Tô Thánh thần sắc cổ quái quay đầu đánh giá một cái. Mary Jane, cái tên này cùng Gwen Stacy một dạng rất dễ dàng để cho người ta nghe xong liền nghĩ đến rất nhiều chuyện, nói thí dụ như nàng ở comics bên trong cũng là nhện con bạn gái hơn nữa còn là liên lụy sâu nhất. Một vị, cái này thật đúng là khéo léo. Tô Thánh căn bản không nghĩ tới bản thân tùy tiện ăn thức ăn nhanh. Đùa giỡn người phục vụ viên lại chính là Mary Jane. P.S. Spider-Man phiên bản rất nhiều. Cho nên đại khái nội dung cốt truyện bên trên có thể sẽ hỗn hợp viết. Mặt khác tuy nhiên đại thể mạch lạc phương hướng là dựa theo Marvel điện ảnh vũ trụ thời gian trục. Đến viết, nhưng chênh lệch thời gian phương diện sẽ có biến động. Chủ yếu là vì để cho nội dung cốt truyện càng tập trung một chút miễn cho trung gian không thời. Gian đi ra ngoài quá dài, cho nên mọi người cũng có thể hiểu thành đây là một cái khởi động lại Marvel vũ trụ như vậy thì có. Thể giải thích trong đó một chút nhỏ bé sai lầm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.